Khí vũ trụ, chương 130, âm hiểm Cửu Châu Sơn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 130, âm hiểm Cửu Châu Sơn. Lam Tiểu Bố là nhị tinh tông môn, đến phiên hắn thời điểm đã là sau 20-30 phút rồi. Tại kiểm tra tông môn thân phận lệnh bài về sau, Lam Tiểu Bố khóa nhập Tứ Hải Càn Khôn túi. Vừa tiến vào Tứ Hải Càn Khôn túi môn, trước mắt tựu là một mảnh đen kịt. Giờ khắc này Lam Tiểu Bố tựu cảm giác mình giống như bị cưỡi hết bình thường, làm cho người nhìn chăm chú lên. Lam Tiểu Bố trong nội tâm rét run, hắn biết rõ chính mình ít nhất làm đúng rồi một sự kiện, không có mang theo không gian giới chỉ tiến đến. Nếu như mang theo chiếc nhẫn tiến đến, giới chỉ đồ vật bên trong nói không chừng đều toàn bộ bị bộc quang. Mà hắn bên hông túi chữ vật cũng không quá đáng là mấy trăm hạ phẩm linh thạch cùng một ít cấp thấp đan dược mà thôi. Bất quá loại này rét run cảm giác tiếp tục không hề dài, chỉ là mấy giây thời gian, loại cảm giác này tự biến mất không thấy gì nữa, Lam Tiểu Bố đã rơi vào một mảnh đất cát bên trên. Giờ phút này chung quanh hắc ám toàn bộ biến mất, bầu trời là một mảnh tối tăm mờ mịt thật giống như trên địa cầu vụ mai. Đất cát bên trên không có cái khác người, Lam Tiểu Bố cũng không có lập tức đi lên phía trước. Hắn càng phát khẳng định Cửu Châu Sơn Châu Chánh xuất ra cái này pháp bảo tới chọn nhổ tiến vào Côn Khư danh ngạch tuyệt đối là có mưu đồ. Ha ha, tin tưởng những công chính này công bình đại sơn môn, cái kia chính là cho mình tìm không thoải mái. Đã qua một hồi lâu, mới có mấy đạo nhân ảnh theo bên người xẹt qua, Lam Tiểu Bố đem chính mình thần niệm áp xúc tại 12 ở bên trong tả hữu phạm vi, cái này phạm vi tại kim đan cảnh giới tu sĩ mà nói tính toán là trung đẳng. Hắn cũng không dám đem chính mình thần niệm mở rộng đến một ngoài trăm dặm, nói như vậy, pháp bảo chủ nhân nhất định biết rõ hắn thần niệm kinh người. Cứ việc Lam Tiểu Bố thần niệm chỉ là tại 10 dặm tả hữu, bởi vì hắn thần niệm cường độ xa không phải bình thường kim đan tu sĩ có thể so sánh, hắn lập tức liền phát hiện cát trong đất một ít ẩn núp yêu thú. Hắn so cũng không cần thần niệm thẩm thấu tiến trong đất cát, chỉ cần thông qua thần niệm cảm thụ cái này một phương đất cát sinh cơ khí tức chấn động là được rồi. Lam Tiểu Bố tin tưởng, nếu như không đến hóa đan cảnh giới, muốn cảm thụ loại này sinh cơ chấn động hẳn là rất khó. Tiến vào Tứ Hải Càn Khôn túi tu sĩ đều là 50 tuổi phía dưới, 50 tuổi phía dưới muốn xông vào hóa đan cảnh, trừ phi là thiên tài trong thiên tài. Lam Tiểu Bố dùng tốc độ nhanh nhất vượt qua những ẩn núp này yêu thú, trong khoảng thời gian ngắn, hắn tựu vượt qua trên trăm đạo thân ảnh. Tại Lam Tiểu Bố sẽ phải xông qua đất cát một nửa thời điểm, trong lòng của hắn hơi động một chút, lập tức cố ý ở một đầu ẩn núp yêu thú phía trên xẹt qua. Một đầu bát trảo sa trương bay thẳng mà lên, Lam Tiểu Bố chật vật nghiêng nghiêng ngã xuống. Tựa hồ vận may của hắn khí đều dùng hết rồi, vừa mới ngã xuống Lam Tiểu Bố tựu gặp một đầu ẩn núp sa ngô. Sa ngô há miệng liền đem Lam Tiểu Bố ống quần cho xé rách một đoạn, cũng may Lam Tiểu Bố kịp thời oanh ra một quyền, đem cái này sa ngô oanh rời khỏi mấy trượng về sau, lúc này mới thoát thân mà đi. Đằng sau Lam Tiểu Bố cố ý thả chậm bước chân, hắn nếu như lại cùng trước khi đồng dạng nhanh chóng lời nói, sợ là rất nhanh muốn vọt tới đệ nhất. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Coi như là Lam Tiểu Bố cố ý thả chậm bước chân, thậm chí cách một khoảng cách tựu sẽ gặp phải một đầu sa thú, hắn trên đường đi vẫn là không ngừng vượt qua một ít sớm đi vào tu sĩ. Xuyên qua biển cát về sau, là một mảnh đầm lầy địa phương. Đường Lam Tiểu Bố trông thấy một gã tam tinh tông môn kim đan tu sĩ bị đầm lầy địa một đầu tiêm trùy ngạc nuốt vào về sau, trong nội tâm càng là phát lạnh. Vốn là trong nội tâm còn một điều điểm hào cảm Cửu Châu Sơn, giờ phút này tại Lam Tiểu Bố trong nội tâm cùng với rác rưởi không có gì khác nhau. Cái này rõ ràng cho thấy con người làm ra chế tạo tử vong, bằng không mà nói cái này pháp bảo là Châu Chánh hoàn toàn có thể không cho đầm lầy ngạc nuốt người. Lam Tiểu Bố lần nữa thả chậm tốc độ tiến vào loại này người khác trong động phủ trận đấu, hắn tuyệt đối sẽ không tham gia lần thứ hai rồi. Cố ý làm cho chính mình tránh né mấy lần đầm lầy ngạc tập kích, Lam Tiểu Bố hay vẫn là theo sát lấy vài tên ngũ tinh tông môn đệ tử xuyên qua cái này một phương đầm lầy địa phương. Ly khai đầm lầy về sau, là một tòa cự đại núi lửa, trên núi lửa cũng không phải phủ kín hỏa diễm, mà là có khoảng cách địa phương làm cho người thời gian ngắn thông qua. Lam Tiểu Bố đứng tại chân núi lửa, thần niệm lập tức tựu cảm giác đến, nếu như không có luyện thể qua tu sĩ, muốn xuyên qua loại này núi lửa, rất có thể hội vứt bỏ mạng nhỏ. Tại vài tên ngũ tinh đệ tử tiến vào núi lửa về sau, Lam Tiểu Bố cũng tiến nhập núi lửa. Hỏa diễm mang tất cả tới đồng thời, Lam Tiểu Bố làm ra dáng vẻ kinh hoàng nhanh chóng hiện lên hỏa diễm, sau đó đã rơi vào một chỗ không có hỏa diễm địa phương. Lam Tiểu Bố khóe mắt liếc qua chỗ, hắn trông thấy một gã ngũ tinh tông môn đệ tử tại bị ngọn lửa bao lấy, đồng thời, thân thể của hắn chung quanh bỗng nhiên xuất hiện một vòng vẫn còn như sóng nước đồng dạng thứ đồ vật. Cái này gợn sóng vòng bảo hộ trực tiếp đem người này đệ tử bảo vệ, sau đó vọt tới địa phương an toàn. Ngũ tinh tông môn đệ tử quả nhiên là nội tình thâm hậu, đây tuyệt đối không phải cái gì pháp bảo, mà là một loại chân nguyên cùng thần niệm dung hợp được pháp kỹ, thật là làm cho người xem thế là đủ rồi. Cái này cùng hắn thần niệm thuẫn bình thường, mỗi người mỗi vẻ. Hắn thần niệm thuẫn chủ yếu ngăn cản chính là tinh thần công kích, mà tên kia ngũ tinh tông môn đệ tử gợn sóng vòng bảo hộ có thể ngăn trở pháp thuật cùng vật lý công kích. Đáng tiếc nơi này là người khác động thiên pháp bảo, bằng không mà nói hắn nhất định phải làm cho thất âm mô hình xây dựng thoáng một phát pháp thuật này duy mô hình. Sau một khắc, Lam Tiểu Bố trong nội tâm tựu một mảnh băng hàn, người này ngũ tinh tông môn đệ tử vậy mà lần nữa bị một đoàn hỏa diễm bao lấy, sau đó. Không có sau đó rồi, ngọn lửa kia tuyệt đối so với tầm thường địa phương hỏa diễm cường đại rồi hơn 10 lần đều không chỉ, thật giống như chuyên môn vì hắn mà đi. Lam Tiểu Bố cúi đầu dốc sức liều mạng xông về phía trước, đi theo hắn đồng dạng bị một đoàn hỏa diễm bao lấy. Lập tức Lam Tiểu Bố quần áo tóc bị đốt rối tinh rối mù, giờ khắc này hắn mặt ngoài thoạt nhìn đã là trọng thương. Không có ai biết đây là Lam Tiểu Bố cố ý gây nên. Bằng không mà nói cái này điểm hỏa diễm không chỉ nói muốn thương tổn hắn, hắn vận chuyển bất tử quyết thậm chí có thể đem hỏa diễm chuyển hóa làm luyện thể năng lượng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn hoài nghi cái kia ngũ tinh đệ tử bị Châu Chánh lừa được, cái này rất có thể là Châu Chánh trông thấy tên kia ngũ tinh đệ tử thần nguyên cùng thần niệm dung hợp được pháp kỹ quá cường đại, muốn làm của riêng. Tuy nhiên đây là suy đoán của hắn, Lam Tiểu Bố lại cảm thấy hắn đoán 89 phần 10 là chính xác. Bằng không mà nói nào có trùng hợp như vậy sự tình. Người ta vừa mới triển lộ đặc thù kỹ năng, sau một khắc đã bị giết chết. May mắn là khóe mắt của hắn ánh mắt xéo qua thoáng nhìn, bằng không mà nói, hắn có thể hay không bị diệt khẩu. Lam Tiểu Bố rất nhanh tựu khẳng định Châu Chánh có lẽ không biết hắn nhìn thấy tên đệ tử kia tử vong quá trình, bởi vì hắn đoán thần quyết tu luyện tới tầng thứ tư về sau, ánh mắt cũng xa xa mạnh hơn bình thường tu sĩ, thậm chí là bình thường tu sĩ gấp 2 đã ngoài khoảng cách. Chỉ cần Châu Chánh đưa hắn Lam Tiểu Bố trở thành bình thường tu sĩ tựu cũng không hoài nghi hắn trông thấy. Bởi vì trong này đều biết ngàn tu sĩ tham gia khảo thí, Châu Chánh không có khả năng xem xét như thế cẩn thận. Bị ngọn lửa tra tấn đến vứt bỏ nửa cái mạng, Lam Tiểu Bố cuối cùng là xuyên qua cái này một mảnh núi lửa, đồng thời hắn cũng nhìn thấy tứ hải càn khôn túi cửa ra vào. Xác định mấy tên đệ tử tại hắn phía trước liền xông ra ngoài, Lam Tiểu Bố lúc này mới thất tha thất thểu xông ra tứ hải càn khôn túi. Tại sông ra tứ hải càn khôn túi, trông thấy Côn Khư quảng trường kia trường cảnh trong nháy mắt, Lam Tiểu Bố tựu cảm giác mình tại kề cận cái chết bồi hồi một vòng mới vừa về. Nếu như lại tới một lần, hắn thà rằng không đi Côn Khư cũng sẽ không tiến vào loại này tư nhân pháp bảo đi tham gia tuyển bạt. Tiểu Bố sư huynh, trông thấy Lam Tiểu Bố đi ra, phiến Thiên Nguyệt Tuyên phủ bọn người mừng rỡ không thôi lao đến. Lập tức bọn hắn đã nhìn thấy Lam Tiểu Bố chật vật bộ dáng, cái này rất giống trong đống lửa bới ra đi ra bình thường, toàn thân đen kịt, tóc dài cũng bị đốt thất linh bát lạc. Không có người cười nhạo Lam Tiểu Bố, đó là bởi vì Lam Tiểu Bố thứ tự, đệ thất danh. Tại tứ hải càn khôn túi cửa ra vào chỗ, một người trung niên nam tử cười tủm tỉm nhìn xem Lam Tiểu Bố nói ra. Chúc mừng, đây là của ngươi này Côn Khư Ngọc Bài. Nói xong cho Lam Tiểu Bố một cái túi tiền, Lam Tiểu Bố thần niệm quét qua, đã nhìn thấy bên trong có 10 miếng ngọc bài. Xa xa có một đám người tới, hiển nhiên muốn đánh Lam Tiểu Bố ngọc bài chú ý, đi, trở về rồi hãy nói. Lam Tiểu Bố không đợi những người này mở miệng, nhanh chóng đi về hướng Thiên Vân Tiên Môn nơi đóng quân. Lam Tông Chủ, nếu có không cần Côn Khư ngọc bài, có thể bán ra cho ta cam đoan giá cả cho ngươi thỏa mãn. Một gã mập mạp thương nhân rất xa tựu lớn tiếng kêu lên. Linh thạch có làm được cái gì? Ta bên này có đỉnh cấp đan dược còn có một chút pháp bảo, Lam Tông Chủ chỉ cần giao dịch Côn Khư Ngọc Bài, mọi chuyện đều tốt nói. Lam Tông Chủ, Lam Tiểu Bố thân phận sớm được người điều tra thanh thanh sở sở, cũng biết hắn cũng không phải Thiên Vân Tiên Môn đệ tử, mà là Thiên Vân Tiên Môn Tông Chủ. Lam Tiểu Bố đứng tại Thiên Vân Tiên Môn cửa ra vào liền ôm quyền nói ra. Các vị đạo hữu, ta vừa rồi tại xuyên qua tứ hải càn khôn túi thời điểm trọng thương, thiếu chút nữa tựu vẫn lạc mất. Ta đi vào trước tẩy trừ thoáng một phát, làm sơ nghỉ ngơi lập tức tựu đi ra cùng các vị giao dịch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ta tại đây tổng cộng còn nhiều thêm 5 miếng Côn Khư Ngọc Bài, muốn như thế nào giao dịch cũng có thể. Đúng, Lam Tông Chủ thỉnh tự tiện, chúng ta tựu ở chỗ này chờ. Thương nhân trục lợi, nghe được Lam Tiểu Bố thật sự nguyện ý giao dịch Côn Khư Ngọc Bài, cái kia tự nhiên là điều kiện gì đều dễ nói. Côn Khư Ngọc Bài loại vật này ai đều mơ tưởng, có thể dưới bình thường tình huống, top 10 đều là đại tông môn đệ tử. Đại tông môn đệ tử không chỉ nói là 10 cái danh ngạch coi như là 1.000 cái danh ngạch cũng dùng mất há có thể lấy ra giao dịch. Cũng chỉ có Thiên Vân Tiên Môn cái này cái nhị tinh tông môn hội cầm Côn Khư Ngọc Bài đi ra giao dịch, toàn bộ Thiên Vân Tiên Môn cũng chỉ đến rồi 4 cái đến rồi, bọn hắn còn nhiều thêm 6 miếng ngọc bài đấy. Tiểu Bố sư huynh, cái này cho ngươi. Lam Tiểu Bố vừa tiến vào nơi đóng quân, phiến Thiên Nguyệt Tựu cầm trong tay túi đưa cho Lam Tiểu Bố, đó là Lam Tiểu Bố chữ vật giới chỉ. Cảm ơn ngươi rồi, Lam Tiểu Bố trong nội tâm âm thầm nghĩ mà sợ nếu như hắn thật sự đeo chữ vật giới chỉ tiến vào tứ hải càn khôn túi, nói không chừng thật sự mất mạng. Sự tình gì cẩn thận một chút luôn tốt, Lam Tiểu Bố trở lại nơi đóng quân cấm chế gian phòng về sau, trước tiên thông qua chính mình thần niệm trí nhớ đem trông thấy hết thảy dùng thủy tinh cầu phục chế xuống, sau đó lúc này mới đem chính mình tẩy trừ một lần, thay đổi một bộ sạch sẽ quần áo. Lam Tiểu Bố đi lúc đi ra, giờ phút này vây quanh ở Thiên Vân Tiên Môn nơi đóng quân người ở phía ngoài chỉ có mấy ngàn nhiều. Lam Tông Chủ chúc mừng chúc mừng. Mạnh Ngạo rất xa tựu đối với Lam Tiểu Bố ôm quyền chúc mừng, hắn khát vọng có thể ở Lam Tiểu Bố tại đây đạt được một miếng Côn Khư Ngọc Bài. Lam Tiểu Bố không chút do dự xuất ra một miếng Ngọc Bài đưa cho Mạnh Ngạo nói ra. Mạnh Thành Chủ, ngày đó nhận được chiếu cố, cái này miếng Ngọc Bài sẽ đưa cho Mạnh Thành Chủ rồi. Mạnh Ngạo kích động không thôi bắt lấy ngọc bài, trong miệng lại nói. Tặng không không được như vậy, người khác tốn hao bao nhiêu ta cũng tốn hao bao nhiêu. Mạnh Ngạo rất rõ ràng, có linh thạch có thể không nhất định thật có thể mua được loại này ngọc bài. Lam Tiểu Bố khoát tay chặn lại. Ha ha, Mạnh Thành Chủ tựu xem thường ta Lam Tiểu Bố rồi, ta nói tiễn đưa sẽ đưa rồi. Đôi khi, miễn phí thứ đồ vật mới là đắt tiền nhất. Cách chương.